hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, không phải một người sự, chương 568, không phải một người sự. Tô Mạn có chút hối hận, tới thời điểm, nàng ý chí chiến đấu dạt dào, tình cảm mãnh liệt mênh mông, cảm thấy chính mình dũng cảm, kiên cường, không chỗ nào sợ hãi. Chính là hiện tại, nàng càng ngày càng khắc sâu cảm giác được chính mình mềm yếu cùng vô năng. Nếu không phải gặp được Lư Vũ Văn, nàng có thể chuẩn xác họa ra bản đồ sao? Nàng có thể đem đánh tan cánh đồng đua hảo sao? Chỉ sợ không chờ nàng ý thức được này đó manh mối, cũng đã bị những cái đó mũi tên mê hoặc tâm trí, biến thành một khối con rối. Vì cái gì nàng luôn là như vậy? Vì cái gì nàng không thể giống Lư Vũ Văn giống nhau trầm hạ tâm, bình tĩnh ngẫm lại biện pháp? Trước mắt rũ xuống một bóng dâm, là Lư Vũ Văn đi đến nàng trước mặt. Tô Mạn, nếu ta không có gặp được ngươi, ta một người cũng đi không ra mê cung, Lư Vũ Văn nói. Hắn tưởng vỗ vỗ nàng vai lấy kỳ an ủi, giơ tay khi ý thức được chính mình đôi tay bị trói ở. Đành phải lại buông, Tô Mạn tỉnh lại chút, miễn cưỡng cười nói, ân, yên tâm đi, ta không có việc gì. Chỉ là cảm xúc ngắn ngủi nhụt chí mà thôi. Lư Vũ Văn lại nói, trò chơi cũng hảo, mê cung cũng thế, trước nay đều không phải một người sự. Tô Mạn gật đầu. Nơi xa, trên mặt hồ xuất hiện một con thuyền thuyền nhỏ. Ly đến gần, bọn họ thấy Trương Khắc ở trên thuyền chiều bọn họ vẫy tay. Trương Khắc quả nhiên tìm được rồi một con thuyền, là thủy thượng công viên thường thấy chân đạp thuyền. Bốn người tòa, chủ yếu dựa chân đạp chuyển động bánh xe có cánh quạt. Bánh xe có cánh quạt bài thủy đẩy mạnh, cũng có thể sử dụng thuyền mái chèo. Chờ Trương Khắc điều khiển chân đạp thuyền cập bờ, Lư Vũ Văn nói, tuy rằng ngươi tìm được rồi thuyền, nhưng là hoạt đến hồ trung tâm xuống nước, chiều sâu vô pháp đoán trước, nguy hiểm vẫn là quá lớn, hệ điều dây thừng không phải được rồi. Trương Khắc không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Hồ bờ bên kia có dây thừng, lên thuyền, ta mang các ngươi đi lấy. Lư Vũ Văn đứng bất động, ánh mắt nghi ngờ đánh giá kia tao chân đạp thuyền. Ngươi xác định dây thừng chiều dài đủ chúng ta lặn xuống đến đáy nước sao? Dòng dài, Trương Khắc nhíu mày nói, không đủ trường liền nhiều tiếp mấy cái dây thừng, chạy nhanh lên thuyền. Tô Mạn yên lặng nhìn thoáng qua Lư Vũ Văn, cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Trương Khắc đưa ra phương án sau, bắt đầu chủ động giải quyết thực thi trong quá trình nan đề. Trương Khắc cho rằng chính mình nắm giữ quyền chủ động, không nghĩ tới, hết thảy đều là Lư Vũ Văn cố ý xây dựng kết quả. Ba người lên thuyền, đi bờ bên kia cầm một ít dây thừng, sau đó đi vào bị hồ nước bao phủ cánh đồng trung tâm vị trí. Xuyên thấu qua mặt nước, mơ hồ có thể thấy được dưới nước rừng cây. Đáy thuyền ngẫu nhiên chạm vào cây cối đỉnh nhọn chỗ, trà cây cùng đáy thuyền cọ sát, vẽ ra chi sát sát tiếng vang, vẫn là từ Tô Mạn trước xuống nước, nàng đi xuống sau, Trương Khắc trước sau khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước, đáy mắt tràn ra mâu thuẫn cảm xúc, muốn chính mình đi xuống xác nhận tình huống, rồi lại lo lắng bị người tính kế. Hắn cùng Lư Vũ Văn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Rõ ràng gia hỏa này không giống mặt ngoài thuần lương, ngược lại giảo hoạt thật sự. Nếu không lúc trước Thiếu Ca cùng Dương Tử cũng sẽ không đối Lư Vũ Văn như vậy kiêng kỵ. Lần này Tô Mạn xuống nước hoa 2 phút, đối với người thường mà nói, thời gian này đã tương đương lâu rồi. Trương Khắc nhíu mày hỏi nàng, như thế nào thời gian dài như vậy? Lư Vũ Văn cũng hỏi, dưới nước mặt tình huống thế nào? Có thấy mũi tên sao? Tô Mạn thở hổn hển khẩu khí, nhìn hai người, nói, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là, rất nhiều mũi tên đều ở trên thân cây. Nói cách khác chúng ta không cần lặn xuống đáy nước, chỉ cần lặn xuống 3 mét nhiều khoảng cách, là có thể tìm được mũi tên. Tin tức xấu là, trà cây sẽ cuốn lấy dây thừng, ta đi lên thời điểm đã bị cuốn lấy. Hoa vài giây mới thoát thân, ở dưới nước, mỗi một giây đến trễ, đều có thể là chí mạng. Tô Mạn nhìn về phía Trương Khắc, nghiêm túc đề nghị, ta kiến nghị ngươi trong chốc lát xuống nước khi, vẫn là không trói dây thừng cho thỏa đáng. Có dây thừng ngược lại dễ dàng ra nguy hiểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.